Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, trang 95. Ngươi không biết sao? Mỗi năm đều có. Cái gì danh sách? Sở Đức quay đầu kinh ngạc hỏi. Chính là từ các nơi đào thải xuống dưới cơ giáp. Tôn Tranh Khê nói, giống nhau đều là trải qua quá chân chính chiến tranh cơ giáp. Nói là muốn cho bọn học sinh ở trường học thời kỳ liền trước thể hội chiến trường đồ vật, chẳng. Qua cái này, Tôn Tranh Khê để sát vào nhìn một hồi lâu, mới miễn cưỡng phân biệt ra tới này đôi sắt vụn giống như thật là một cái cơ giáp, liền loại đồ vật này đều phải thu về. Thủ đô đại học là thật sự không có tiền sao? Ta vốn dĩ cho rằng loại này cơ giáp hẳn là trực tiếp kéo đến báo hỏng kho. Nàng đích xác không nên nhận được chiếc cơ giáp này, Sở Đức tưởng, nhưng mà ở biên cảnh, chiếc cơ giáp này lại là không người không biết, không người không hiểu. Sở Đức nhìn cái này cơ giáp, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn lại nhìn thoáng qua cái này cơ giáp phía dưới đánh dấu mấy hàng chữ nhỏ, chiến trường tổn hại. Cơ giáp, từ chiến trường trung thu về chất lượng tàn phá, dùng cho tay mới dạy học, nhưng trực tiếp báo hỏng. Nguyên lai là hắn suy nghĩ nhiều. Này ngoạn ý thật là bị làm như tàn thứ phẩm vẫn thu hồi tới a. Đây là hải cách đặc thủ đô đại học. Tân nhập kho một đám thiết bị danh sách, nhập kho thời gian đại khái liền ở hôm nay, bất quá, lúc này ta rốt cuộc minh bạch, nàng hôm nay vì cái gì muốn tới tham gia lần này biểu diễn. Sở Đức tự mình lẩm bẩm, ai? Ai tới tham gia biểu diễn? Tôn Tranh Khê vẻ mặt mờ mịt, Sở Đức cau mày nhìn cái này cơ giáp. Xoa xoa chính mình cái trán, hắn bỗng nhiên trốn vào trong WC. Cũng không màng phía sau Tôn Tranh Khê kêu gọi. Chính mình mở ra trí não, từ bên trong tìm được rồi một cái liên hệ phương thức, cái này liên hệ phương thức. Mặt sau có một cái chỉ có Sở Đức biết đến đánh dấu, Thánh Lợi Văn Thành, đây là đã từng Sở Đức ở cơ. Duyên xảo hợp dưới, gặp được một cái ở tại Thánh Lợi Văn Thành quân nhân. Nói tỉ mỉ xuống dưới, hai người cũng có nửa năm thời gian không có liên hệ. Sở Đức dễ dàng cũng sẽ không liên hệ người này. Tuy nói hắn cùng người này có một ít quan hệ cá nhân, chính là nói lên hai người chung quy là đối địch trận doanh người. Vì tránh cho phiền toái, Sở Đức thực thủ quy củ. Nhưng mà hiện tại hắn trong đầu không ngừng nghĩ chính mình vừa mới thấy cái kia bị gọi rách nát đồ vật. Thiếu liền cái kia đồ vật đều có thể bị kéo đến nơi này tới. Như vậy Thánh Lợi Văn Thành hiện tại đến tột cùng là một bộ dáng gì? Cái kia đã từng tuy rằng đầy trời đều là huyết tinh sắc vân, trong không khí cũng tồn tại phóng xạ, nhưng là lại chung quy tràn ngập một ít hy vọng địa phương. Sở Đức bỗng nhiên có điểm không dám tưởng. Sở Đức đối với vô mặt người này ấn tượng kỳ thật thực phức tạp, nếu từ trận doanh góc độ này tới nói, vô mặt tuyệt đối là hắn đời này gặp qua nhất lệnh người chán ghét địch nhân. Truy kích, phản truy kích, phòng ngự, tác chiến đều cơ hồ toàn năng. Ở Sở Đức vừa mới xuyên qua đến thế giới này, hơn nữa bị bắt trở thành một cái áo lai đế quốc quân nhân khi, vô mặt quả thực chính là hắn ác mộng. Nhưng mà nhiều năm như vậy về sau, Sở Đức đối người này cảm xúc lại từ chán ghét cùng sợ hãi chuyển biến thành một loại thực phức tạp tâm thái. Có lẽ này cũng đúng là bởi vì Sở Đức đang nghe thấy người này chết đi tin tức khi, đột nhiên liền làm cái thoạt nhìn không thể hiểu được quyết định. Hắn cự tuyệt áo lai đế quốc cho hắn thượng tướng quân hàm, xoay người ngàn dặm xa xôi đi tới áo lai đế quốc. Người ở bên ngoài trong mắt vai hề cùng vô mặt hẳn là không chết không ngừng quan hệ, chính là Sở Đức chính mình biết cũng không phải như vậy. Hắn đã từng có một đoạn thời gian vẫn luôn ở quan sát đến người kia. Ở Sở Đức đi vào cái này từ truyện tranh xây dựng thành người trong sách thế giới, kiến thức như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái người sau, người kia vẫn là cái thứ nhất làm hắn sinh ra quá loại này nồng hậu hứng thú người, đang xem gần nhất mấy khan truyện tranh sau. Sở Đức cũng không biết chính mình đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tình, nhưng là hắn đã biết một tin tức người kia không chết, ít nhất là không có chết thấu, tuy rằng trên người hắn thoạt nhìn bị trọng thương, tính cách giống như cũng đã xảy ra đại biến, thậm chí giống như còn thành cái kẻ lưu lạc, nhưng là hắn chung quy là không có chết. Cái này vốn dĩ có thể xưng là vai hề trên thế giới này địch nhân lớn nhất chi nhất gia hỏa không có chết. Sở Đức bồn hẳn là khổ sở, nhưng mà hắn lại tâm tình bình tĩnh, thậm chí đều vượt qua chính hắn tưởng tượng. Thậm chí còn có như vậy một chút tiêu tan cảm giác, chẳng qua Sở Đức cảm thấy chính mình đối vô mặt chú ý cũng chỉ đến đó mới thôi. Vô mặt nếu đã thành kẻ lưu lạc, như vậy theo lý mà nói, hắn cùng đối phương đã không có nhiều ít giao thoa cơ hội, chẳng sợ hắn thượng quá vài lần chuyện tranh, kia cũng có thể gần chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Rốt cuộc, trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người có thể thượng đi chuyện tranh, ở cái này cyberpunk thế giới, dân cư ước chừng có mấy chục tỷ, chính là có thể thượng chuyện tranh có tên gần chỉ có mấy trăm người mà thôi, mà chân chính có thể bị người nhớ kỹ chỉ có mấy chục cái. Như vậy nhiều thú vị người đều còn lên không được truyện tranh đâu. Như vậy huống chi một cái trước nay cũng đều không hiểu đến hẳn là thế nào mới có thể làm cho người ta thích vô mặt đâu. Sở Đức xác định chính mình vốn là như vậy tưởng, nhưng mà đương Sở Đức ở danh sách thượng thấy cái này rách tung tóe đã từng thuộc về vô mặt cơ giáp khi, hắn vẫn là trước tiên bắt thông cái này thánh lợi văn thành điện thoại, liền Sở Đức chính mình ở bắt thông cái kia dãy số thời điểm, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn tâm nói ta đây là làm sao vậy? Chúng ta sao? Ở trí não liên tiếp gần một phút lúc sau, Sở Đức rốt cuộc nghe thấy được bên kia thanh âm, hắn gấp không chờ nổi nói. Huy, huy, là ngươi à, bên kia truyền đến trước sau như một vui sướng ngữ khí. Cái này tiếp điện thoại, là cái thực hay nói người này luôn luôn thực thích nói chuyện phiếm. Hết chương.